Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, 59. Nữ đế thế giới đời sau phiên ngoại. Khánh đô cổ mộ cứu giúp tính khai quật. Nghi là vân triều mộ táng khai quật. Vân triều cổ mộ hiện thế. Nhìn lại trong lịch sử cuối cùng một cái vương triều trong lịch sử truyền kỳ nữ đế nhóm. Vân, triều đệ nhất tương. Diệp Vũ Kỳ cuộc đời truyền thuyết nhân tài xuất hiện lớp lớp vân triều những năm cuối sử. Thượng nhất giống người xuyên Việt cổ nhân Thư Thư Lan từ Khánh Đô bắt được một đám trộm mộ tặc. Khảo cổ chuyên gia suốt đêm chạy tới Khánh Đô đối cổ mộ tiến hành cứu giúp tính khai quật. Phát hiện này tòa cổ mộ hư hư thực thực vân triều thời kỳ sau. Sách báo báo chí các loại tin tức thượng về vân triều đưa tin liền ùn ùn không dứt, không ngừng này. Đó đứng đắn truyền thông tin tức. Các võng hữu cũng ở chú ý. Bất quá bọn họ càng ham thích với vân triều các loại bát quái tin tức. Tỷ như, Tân Phi Minh vân triều ăn nhậu chơi bời chỉ nam. Diệp Vũ Kỳ vẫn là Thư Thư Lan. Rốt cuộc ai mới là nữ đế Ninh Tố chân ái ngược luyến tình thâm. Ta yêu ngươi. Ngươi lại ái thiên hạ này từ huyết tinh nữ vương đến nhân trị chi quân vốn là nhân trong lịch. Sử cuối cùng một cái vương triều. Mở ra dân chủ chính trị mà bị chịu chú mục vân triều. Lại một lần xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Dẫn phát rồi nhiều mặt thảo luận ở đời sau người trong mắt. Cái này triều đại có thể nói là thập phần truyền kỳ. Đặc biệt là những năm cuối. Càng là lưu lại vô số truyền thuyết vân triều cuối cùng một đời hoàng đế. Hiện giờ sử học giới công nhận cách nói là nữ đế Ninh Tố. Mà lúc sau vị kia ngắn ngủi thượng vị lại ở không đủ một tháng thời gian nội bị chạy xuống con rối. Hoàng đế, không chỉ có trong lịch sử không có lưu lại tên họ. Đời sau cũng phổ biến cho rằng hắn không tính quân vương, thông thường mà nói. Một cái vương triều hoàng đế cuối cùng, đều là bị người khinh thường phỉ nhổ. Cho dù có đồng tình thương hại, cũng không thắng nổi một câu mất nước chi quân. Chỉ có vân triều vị này nữ đế, lấy hoàng đế cuối cùng thân phận. Ở sách sử thượng lưu lại toàn vì nổi danh, vô luận là chấp chính trước bình thường biểu hiện. Vẫn là sơ chấp chính khi bày ra sấm rền gió cuốn chấn áp triều đình thủ đoạn. Lại hoặc là tiền nhiệm sau một loạt chính sách, cùng với tổ kiến nội các ủy quyền hành động, đều bị người nói chuyện say xưa, mà ở nàng mất đi vài thập niên sau. Bởi vì một lần nữa tu sửa cung điện, còn từ tấm biển mặt sau tìm được một cái nữ để lưu lại bố bao. Bên trong có một ít nàng viết xuống phát triển sách lược. Thậm chí biết trước đến chính mình thoái vị sau nội các khả năng sẽ hư cấu hoàng quyền. Mấy thứ này thậm chí ở ngay lúc đó triều đình đều có thể sử dụng. Nhân sinh quả thực so tiểu thuyết còn muốn truyền kỳ, nhưng mà nàng nổi tiếng nhất. Vẫn là đối ngay lúc đó triều thần cùng lúc trước xuất hiện tư tưởng bao dung, vân triều những năm. Cuối bị bầu thành trong lịch sử giải phóng tư tưởng quan trọng nhất niên đại. Nếu không phải Ninh Tố nữ đế mệnh lệnh, cũng sẽ không có như vậy trăm hoa đua nở tư tưởng va chạm. Cũng sẽ không có lúc sau từ đế chế đi hướng Cộng hòa cơ sở, đây cũng là nàng cuối cùng bị người coi. Là Vân Thánh Tông nguyên nhân chi nhất mà nàng cùng những cái đó trọng thần gian quan hệ. Cũng là mọi người nghiên cứu cùng bát quái phương hướng. Đặc biệt là nàng rất nhiều thần tử đều ở sách sử thượng lưu có tên họ, Ninh Tố là một cái rất có mị. Lực quân chủ, điểm này từ sách sử cùng bảo tồn tư liệu liền có thể nhìn ra. Ninh Tố đại bộ phận thần tử đối nàng là gần như phen não tàn trạng thái. Lời nói gian tràn đầy tán dương chi từ. Cho dù đối phương mười mấy năm không thượng triều, vẫn như cũ không giảm bọn họ si mê, lúc ấy còn có rất nhiều ca ngợi nàng thơ từ. Thậm chí có một vị lấy tác phẩm danh lưu sử sách thi nhân. Để lại mấy chục đầu về nữ đế thơ. Làm người không thể không kinh ngạc cảm thán, hiện giờ. Rất nhiều người nhìn vân triều tư liệu. Còn sẽ tưởng những người này bên trong. Có phải hay không có người xuyên Việt. Nguyên nhân vô hắn. Bởi vì cái này triều đại phát triển quả thực quá nhanh. Vô luận là công nghiệp nông nghiệp thủ công nghiệp. Vẫn là tư tưởng đều giống ấn nút tua nhanh giống nhau. Sải bước đi tới, có một lần võng hữu ở diễn đàn khởi xướng cảm thấy cái kia lịch sử nhân vật là xuyên qua đầu phiếu, vân triều đề danh chiếm 80%, bất quá đáng tiếc chính là Vân Triều lúc sau, có ý đồ phục hồi đế chế người hủy hoại Vân Triều Đô Thành. Tuy rằng hỗn loạn thực mau bị áp chế, nhưng trong lúc này tiêu hủy không ít đồ vật, bao gồm chân quý văn vật thư tịch tranh chữ từ từ. Đặc biệt là những cái đó lưu có tiên tiến tư tưởng thư tịch. Sau lại nhân thế giới phạm vi chiến tranh mà tạo thành rất nhiều tổn thất. Tuy rằng chiến trường cũng không ở cái này quốc gia lãnh thổ nội cho tới bây giờ. Vân Triều còn có không ít tư liệu lịch sử không thể bị phục hồi như cũ, cho nên lúc này đây. Nghe nói muốn khai quật chính là Vân Triều cổ mộ khi. Đại bộ phận nhà khảo cổ học đều thực hưng phấn. Chờ mong có thể phát hiện tân đồ vật. Quốc gia cũng đối này tỏ vẻ độ cao coi trọng, bọn họ tiểu tâm mà thăm dò cái này mộ thất. Mộ thất bên trong không có cơ quan, cũng không có quá nhiều bạch cốt, những cái đó chôn cùng đồ đựng, bích họa, tơ lụa lụa bố, đều bị tiểu tâm mà rửa sạch sạch sẽ, chuyển rời đến cất chứa mà. Lấy cùng ngày sau nghiên cứu, bọn họ thong thả mà khai quật tới rồi chủ mộ thất. Cũng chính là mộ thất chủ nhân quan tài nơi địa phương, tại đây đoạn thời gian nội. Bọn họ đã xác định cái này cổ mộ chủ nhân thân phận. Đại khái suất là ở Vân Triều làm mười mấy năm quan. Quan đến hộ bộ thượng thư, quyền cao chức trọng, lại sắp tiến vào nội các thời điểm. Thượng thư yêu cầu cáo lão hồi hương tuân phi minh, vị nhân huynh này trong lịch sử cũng là một cái. Kỳ ba. Năm gần bất hoặc liền đúng lý hợp tình khất hài cốt yêu cầu về hưu. Hắn trong lịch sử nổi danh nguyên nhân là hắn đi khắp Vân Triều các nơi. Để lại vô số về mỹ thực cảnh đẹp dân gian đặc sắc cung đình ngự yến du ký. Tới rồi hiện tại, hắn du ký vẫn là sử học giới nghiên cứu Vân Triều văn hóa quan trọng tư liệu, hiện giờ khai quật đến. Hắn phần mộ, mọi người nghiên cứu thảo luận sau. Quyết định khai quán, quan tài bị mở ra. Bên trong trừ bỏ tuân phi minh xác chết ngoại, còn có một ít thường quy vật bồi táng. Trừ cái này ra, còn có mấy quyển bảo tồn hoàn hảo. Chỉ là có chút ố vàng cũ kỹ thư tịch, chuyên gia nhóm như đạt được trí bảo. Có người nhẹ nhàng tiểu tâm mà cầm lấy một quyển sách mở ra. Thấy lại là như vậy một câu. Đương ngươi thấy cái này thời điểm, ta liền biết, ta quan tài bị mở ra. Phủng thư người sợ tới mức tay run lên. Suýt nữa, không đem quyển sách này ném văng ra. Tiếp theo câu nói lập tức chính là. Bất quá là vui đùa chi ngữ. Ta không biết quyển sách này có thể hay không tùy ta tiến vào mộ địa. Mặc dù không có, quyển sách này có hậu nhân thấy. Cũng coi như không có cô phụ nàng. Chỉ hy vọng ngươi sau khi xem xong, sẽ không hủy diệt nó. Sách sử thượng nói tuân phi minh tính cách khiêu thoát. Xem ra không phải giả, liền vật bồi táng thượng đều phải như vậy ra một chút, hắn cũng không dám lớn tiếng thở dốc. Sợ hãi hư hao trong tay yếu ớt trang giấy, nhưng mà hắn chỉ là động tác thực nhẹ mà chuẩn bị phiên trang. Kia một tờ liền bóc ra, cái này làm cho hắn càng thêm khẩn trương. Kết quả phát hiện mặt vỡ thực chỉnh tề, không giống như là trang sách bị xé hư, đảo như là kẹp đi vào giấy tuyên thành bị mang ra tới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngoài dự đoán chính là quyển sách này cũng không phải tuân phi minh sở làm, cũng không phải bọn họ nói phỏng đoán tuân phi minh du ký bổ sung, mà là Vân Triều một vị khác truyền kỳ quan viên, Thư Thư Lan cá nhân truyện ký. Ở nhìn thấy Thư Thư Lan ở bài tựa viết ra này đó giới thiệu khi, vây lại đây người đều ngừng thở, kích động không thôi. Quyển sách này đối Vân Triều nghiên cứu là rất quan trọng đồ vật, ở trong quyển sách này mặt. Trừ bỏ xuyên qua chuyện này ngoại, Thư Thư Lan nàng đem chính mình hết thảy đều đúng sự thật ghi nhớ. Bao gồm biên soạn báo chí, muốn giết chết nữ đế, ý đồ lật đổ đế chế này đó. Không có điểm tô cho đẹp chính mình, cũng không có làm thấp đi người khác, còn ký lục một ít chứng kiến thú sự. Hoàn toàn điên đảo hậu nhân đối nàng miêu tả. Xây dựng một cái hoàn toàn mới hình tượng, sau lại quốc gia đem nàng truyện ký phiên dịch sau đặt ở trên mạng, nhưng mà mỗi người nhìn sau đánh giá đều là võng hữu bộc phát ra kịch liệt thảo luận sao. Đặc biệt là bộ phận nhập diễn rất sâu CP phấn. Đối nàng truyện ký biểu hiện khó có thể tiếp thu, Thư Thư Lan cùng Yến Tu Nhiên. Cư nhiên không phải trai tài gái sắc trời sinh một đôi lưỡng tình tương duyệt. Sau đó bởi vì nhà trai dã tâm, tiểu tỷ tỷ Huy kiếm chảm tình ti, mà là ngay từ đầu liền không có cảm tình. Từ đầu tới đuôi tràn ngập tính kế. Lịch sử chân tướng quá tàn khốc, mới vừa chiếu phim truyền hình làm sao bây giờ? Chụp Thư Thư Lan cùng Yến Tu Nhiên ngược luyến tình thâm kia bộ. Không phải Bạch Bạch vả mặt sao? Đừng nói nữa. Ta phía trước truy thật sự hăng say. Hiện tại xem tổng cảm thấy diễn viên chính tươi cười giả dối. Lo lắng bọn họ dây tiếp theo cầm đao lẫn nhau thọc, tuy rằng sớm biết rằng Yến Tu Nhiên mưu phản. Chứng cứ là Thư Thư Lan bắt được. Nhưng ta không nghĩ tới cư nhiên nàng còn nghĩ tới, mặc kệ ngươi muốn hay không phản. Ta đều sẽ làm ngươi phản. A, ta tuyên bố đương trường thoát phấn, vô ái vô hận người xa lạ. Chỉ là mưu phản vương gia cùng chung quân tâm cơ đại thần chi gian quan hệ. Này đối CP fan hoàn toàn là thật lớn đả kích. Nhất đả kích CP fan không phải nàng ghi lại biểu hiện Yến Tu Nhiên thẳng nam ung thư sao? Có thể không cảm tình, nhưng không thể lâu. Ta không tin a, nếu là như thế này, vì cái gì sách sử thượng còn có Yến Tu Nhiên theo đuổi Thư Thư Lan ghi lại? Ô ô ô, ngươi vẫn là tin. Tưởng đương sự ghi lại đi. Yến Tu Nhiên truy nàng hoàn toàn là bởi vì nàng là nữ đế cận thần. Có thể lợi dụng cái này kêu vừa rồi ở lịch sử bi kịch tình lữ phía dưới đề danh này đối ta sao mà chịu nổi. Thông thiên chỉ nhìn ra Thư Thư Lan đối nữ đế là chân ái, giữa những hàng chữ tất cả đều là nữ đế tên. Sống thoát thoát một cái phen não tàn phía trước. Người có phải hay không không có sau này phiên. Nhắc nhở một chút, sau này phiên có kinh hỉ Nga, chương sau Thư Thư Lan cùng nữ đế siêu cấp ngọt ngọt cái quỷ. Các ngươi này đàn võng hữu hư thật sự. Đây là đường trộn lẫn si. Si có độc. Thư Thư Lan cư nhiên nghĩ tới muốn giết nữ đế. Ta hoàn toàn không thể tưởng được. Ta vẫn luôn cho rằng này đối quân thần quan hệ có thể bài lịch. Sử Tiên Tam, nhân tiện nhắc tới. Tiên Tam còn có nữ đế Diệp tướng, hiện tại cũng có thể bài Tiên Tam. Ngươi lại hướng phía sau xem sẽ biết. Bất quá nàng lúc ấy không nghĩ tới giết nữ đế sẽ có cái gì hậu quả sao? Có thể là si ngốc đi. Kết quả nữ đế vẫn luôn đều biết. Biết người khác muốn sát nàng nhưng mà vẫn là thực bình tĩnh. Một chút cũng không lo lắng. Nữ đế cũng quá khốc. Biết thần tử muốn giết nàng như cũ trọng dụng đối. Phương nữ đế. Cuối cùng còn ban cho nàng đan thư thiết khoán. Quả thực, nữ đế kỳ thật biết chính mình làm như vậy sẽ làm đế chế hủy diệt đi. Cho nên mới nói chính mình là tội nhân, nàng chỉ là vượt qua thời đại mà thôi, đây là cái gì thần? Tiên quân thần tính, cảm động đất trời 1551, kỳ thật miêu tả thú sự cũng thực hảo chơi. Tỷ như Vân Triều chính kiến bất hòa sẽ trực tiếp hẹn đánh nhau a. Lão tướng quân cùng thái phó đối thượng thời điểm thổi dâu trừng mắt. Vẫn luôn ồn ào muốn đi ra ngoài khoa tay múa chân. Làm cho tiểu tướng quân cùng tề ngự sử phân biệt ngăn đón chính mình cha, Diệp Vũ Kỳ ăn ớt cay kia. Sự kiện cũng thực hảo chơi a. Tiên phong đạo cốt Diệp tướng bị ớt cay sặc đến đầy mặt đỏ bừng, nước mắt đều ra tới bộ dáng. Siêu muốn nhìn, ha ha ha, Diệp tướng bị nữ đế liên hợp những người khác cùng nhau hố. Thật là tang, làm, tâm, thật, bệnh, sinh, cuồng, đẹp, tân phi minh cái này bạn tốt nói ra. Tổn hữu không có lầm, Thư Thư Lan là nhất hư cái kia. Nàng cư nhiên đánh giá tú sắc khả san, rất nhiều ngôn luận. Lại lần nữa ấn xuống không biểu, trận này khai quật lúc sau còn lục tục thả ra tuân phi minh cùng. Diệp Vũ Kỳ thư từ qua lại thư tín. Nữ đế cho hắn ý chỉ từ từ. Chôn cùng văn vật cũng bị phóng tới viện bảo tàng. Lấy cung hậu nhân chiêm ngưỡng, lịch sử bánh xe cuồn cuộn về phía trước. Đem vô số phong lưu nhân vật ném đến phía sau. Nhưng mà nó cũng trước sau ghi khắc những người này tên, đồ uống lạnh trong tiệm. Có một đám nữ học sinh trang điểm thiếu nữ ở hi hi ha ha thảo luận Thư Thư Lan chuyện ký. Còn có Vân Triều nữ đế sự tình. Lời nói gian không thiếu sùng bái, các nàng ghế bên có một người mang mũ nữ tử đè thấp vành nón. Nhấp môi nhìn phía ngoài cửa sổ xanh lam không trung. Bệ hạ, ngài xem thấy sao? Ngài vĩnh viễn không phải là Vân Triều tội nhân. Ngài là tốt nhất quân vương, tác giả có lời muốn nói. Thế giới này đến tận đây kết thúc. Cảm tạ bình luận thảo luận đề ý kiến các vị tiểu thiên sứ. mỗi một cái bình luận ta đều có xem. Đại gia kiến nghị thật sự làm ta được lợi không ít, làm lời nói tặng kèm hai cái đoạn phiên ngoại. Chúc đọc vui sướng, Thư Thư Lan. Vận mệnh tặng sớm tại ngay từ đầu liền tiêu hảo bảng giá, Thư Thư Lan có được thường nhân vô pháp. Bằng được hảo vận, chỉ cần nàng tưởng liền có thể được đến sở hữu đồ vật. Nàng cho rằng đây là người xuyên Việt phúc lợi, cũng cho rằng đây là thiên đạo sủng nhi chứng minh, nhưng mà cũng không phải. Đây là thế giới này cho nàng gông xiềng, là nguyên rủa chứng minh. Thư Thư Lan quay đầu lại đi xem dĩ vãng cái kia cho rằng là vai chính. Chính mình, chỉ cảm thấy buồn cười, tử vong đối nàng tới nói cũng không phải yên giấc. Nàng sẽ lần lượt ở người khác trong thân thể thức tỉnh. Vô luận như thế nào đều không thể chân chính chết đi. Nàng không có đi quá cầu nại hà, cũng không có đi uống canh mạnh bà, mà là thanh tỉnh mà luân hồi. Gần như hỏng mất lại không thể hỏng mất, Thư Thư Lan có dò hỏi quá đã từng gặp được những cái đó cao nhân nguyên nhân, đối phương cũng không biết, nàng vận may làm nàng chủ động muốn chết cũng sẽ không chết đi. Bị đẩy đi tới, giống sân khấu thượng buồn cười vai hề, lần lượt dựa theo người khác kịch bản suy diễn, Thư Thư Lan không nhớ rõ chính mình sống nhiều ít thế. Nàng quá mỏi mệt. Mỏi mệt đến không có tinh lực đi để ý bất luận cái gì sự tình. Trừ bỏ trải qua quá ấm áp, nàng nghe thấy trong tin tức bá báo Tuân Phi Minh mộ địa bị đào khai tin. Tức, Thư Thư Lan nhìn lại chính mình nhất sinh khi, mới đột nhiên phát hiện, chỉ có ở nữ đế thủ hạ làm quan khi, là nàng nhẹ nhàng nhất thời điểm, khi đó nàng còn thiên chân lỗ mãng. Một khang nhiệt huyết, không có không ngừng luân hồi mỏi mệt, nếu có thể trở lại quá khứ. Nên có bao nhiêu hảo, nàng nhẹ giọng nói, đi ra đồ uống lạnh cửa hàng, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, giống nàng đã từng chân quý cái kia buổi trưa, nữ đế ngồi ở thượng đầu uống trà, Tân Phi Minh lôi kéo Diệp Vũ Kỳ đua rượu, Trang Dĩ Đồng câu lấy nàng bả vai gõ chén rượu ca hát, tất cả mọi người ở, hết thảy đều là tốt đẹp nhất bộ dáng, Phật tử cùng nữ đế, không nói được chạm tân ký ức. Là từ Phật đường bắt đầu, từ ký sự khởi, hắn thấy nhiều nhất chính là uy nghiêm tượng Phật nghe nói. Hắn lúc sinh ra đầy trời dáng màu, trong phòng sinh bị màu kim hồng quang mang chiếu rọi. Hài tử sau khi sinh liền khóc nỉ non không ngừng, chỉ có nắm lấy Phật châu hoặc là tiến vào Phật đường. Mới có thể bình tĩnh, chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm. Trạm Tân ở rực rỡ muôn màu vật phẩm trung kiên định mà bò hướng về phía một chuỗi trầm hương Phật. Châu, tạ gia tam tử cùng Phật có duyên, những lời này. Liền từ tham gia chọn đồ vật đoán tương lai yến dân cư trung càng truyền càng quảng, ở hắn 3 tuổi. Thời điểm, Vân Du đến tận đây tăng nhân thấy hắn. Chỉ vào hắn nói một câu. Trời sinh Phật tử, lúc sau. Hắn liền biến thành Trạm Tân. Tục ra tên họ không người nhắc lại, này hết thảy. Trạm Tân đều là từ người khác trong miệng hiểu biết. Hắn cũng không có quá nhiều truy cứu trước kia quá vãng. Như thanh phong phất quá thủy diện, dạng khởi vi ba, lại quy về bình tĩnh, hắn tục ra cha mẹ. Từ lúc bắt đầu một tháng qua một lần, đến cuối cùng một năm lễ Phật khi thấy một mặt. Trạm Tân gặp qua bọn họ nắm một cái bi bô tập nói hài đồng tay. Trên mặt tràn đầy từ ái tươi cười. Vì thế lại vô lo lắng. Hắn xác thật không phụ trời sinh Phật tử cái này xưng hô. Đối với kinh Phật, luôn là thực mau là có thể lý giải lĩnh ngộ. Trách trời thương dân, lòng mang thiên hạ. Niên thiếu khi liền danh Dương Tứ Hải, hắn sư phụ thường nói. Trạm Tân là sẽ thành Phật người. Trạm Tân tuy rằng cũng không vì thế cảm thấy kiêu ngạo tự mãn, lại cũng cảm thấy chính mình nhất sinh ứng cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn. Thẳng đến bị tân đế kêu vào cung trung giảng kinh, một bộ huyền sắc quần áo tân đế thần sắc uể oải. Nghe giảng kinh nhưng dường như kinh văn cũng không quá nhĩ nhập tâm. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Trạm Tân mặt, đột nhiên cười, tiểu hòa thượng, người lớn lên thật là đẹp mắt. Trạm Tân đối gần là đùa giỡn lời nói không có bất luận cái gì phản. Ứng. Làm ý đồ thấy hắn đỏ vành tai bộ dáng nữ đế thực thất vọng. Cũng có càng thêm nồng hậu hứng thú, ở kia lúc sau. Trạm Tân bị nữ đế công khai mà khấu ở trong cung, tất cả mọi người nói nữ đế điên rồi. Nàng cư nhiên thích một cái người xuất gia. lại còn có dùng cường ngạnh mà thái độ đem người khác khấu ở trong cung, mà người khác trong miệng. Ngu ngốc nữ đế, lại nằm ở Trạm Tân trước mặt trên giường, an tĩnh mà nghe hắn niệm Phật kinh, nhắm mắt nghỉ ngơi nàng thoạt nhìn so thực tế tuổi muốn tiểu rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt, trước mắt mang theo thanh hắc, trên người nàng tổng quanh quẩn đàn hương hơi thở. Có lẽ là ly Trạm Tân rất gần nguyên nhân, Trạm Tân ở có một ngày tụng kinh khi tầm mắt từ mõ chuyển qua nữ đế trên người, nàng ngủ đến cũng không an ổn, cau mày, trên mặt liền mang ra vài phần nôn nóng, tế bạch trên cổ tay treo một chuỗi trầm hương Phật châu, rũ ở giường biên, giống người khác trong miệng hắn bắt lấy kia xuyến Phật châu. Đêm đó, Trạm Tân làm một giấc mộng, trong mộng là kia xuyến Phật châu. Còn có kia tinh tế đến phảng phất gặp lại liền đoạn cánh tay, Đoan Dương Vương ủng binh tự trọng tin. Tức truyền đến khi, nữ đế đột nhiên hạ lệnh chế tạo một cái hoàng kim lồng giam. Nói giỡn mà nói muốn đem Trạm Tân quan đi vào. Hắn cũng không có sợ hãi, mà là nhìn ra đối phương thất thần, này nhất cử động làm ngoại giới đồn đãi vớ vẩn càng sâu. Mà sở hữu mưa gió đều bị ngăn trở ở cung tường ở ngoài. Nữ đế như cũ mỗi ngày đi nghe hắn tụng kinh, nàng cho Trạm Tân hoa phục mỹ thực, nhưng mà đối phương thích nhất vẫn là hắn kia thân màu trắng tăng y. Cơm canh đạm bạc vẫn là tinh xảo đồ ăn trong mắt hắn đều không có khác nhau, trẫm cũng không biết. Như thế nào lấy lòng ngươi, nữ đế thở dài nói. Trạm Tân cười cười, không nói gì, cảm xúc bình tĩnh thời điểm. Nữ đế thực thích trêu đùa hắn. Ngươi thích ta sao? Chấp nhất muốn một đáp án nữ tử, giống muốn một viên đường hài tử. Trạm Tân đối này đáp lại lại chỉ là rũ mi tụng một tiếng Phật hiệu. Đổi lấy nữ tử tiếng cười, tất cả mọi người nói nữ đế yêu hắn thành si. Lại cầu mà không được, chỉ có Trạm Tân chính mình biết, nữ đế đem chính mình coi như bình tĩnh tâm linh thủ đoạn. Nàng không yêu chính mình, càng lệnh người buồn cười chính là, hắn lại động tâm, cũng chỉ có hắn biết. Là chính mình không muốn rời đi. Hắn muốn độ nữ đế. Lại bị đối phương kéo vào hồng trần vạn trượng. Hắn từ cung nhân trong miệng nghe thấy được Đoan Dương Vương đại quân nguy cấp tin tức. Trong hoàng cung mọi người khắp nơi chạy tán loạn. Nữ đế lôi kéo hắn đi vào lồng giam. Đem hắn đẩy mạnh đi khóa trụ. Nhìn hắn lộ ra lần đầu tiên gặp mặt khi tươi cười. Tiếp theo đời. Không cần tái ngộ thấy ta. Nàng uy hắn ăn ma phí tán. Sau đó động thủ chọc mù hắn đôi mắt, ta là một cái rất xấu người. Quãng đời còn lại, ta muốn ngươi chỉ có thể nhớ kỹ ta mặt, nữ đế xác thật là một cái kẻ điên. Nhưng mà Trạm Tân trong đầu hiện lên lại là đối phương ôn nhu thấp giọng nhẹ ngữ. Ngươi thích ta sao? A-di-đà Phật, không nói được, an tĩnh cung điện truyền đến ồn ào thanh. Hắn bị Đoan Dương Vương quân đội thả ra. Đối phương đồng tình mà khe khẽ nói nhỏ, bị một cái kẻ điên coi trọng thật đáng thương, ở mọi người trong mắt. Hắn vẫn là núi cao đỉnh không nhiễm nhân gian pháo hoa tiết liên. Bị cầm tu tra tấn cũng không có khuất phục cao khiết thánh tăng. Chỉ có chính hắn biết, hắn không phải, hắn chỉ là một cái cuối cùng thời điểm còn bị người bảo hộ người nhu nhược, Trạm Tân không có thấy. Nữ đế, Đoan Dương Vương cho phép hắn mang đi nữ đế thi thể. Có lẽ là cho rằng hắn sẽ trả thù, lạnh băng cứng đờ. Mất đi ngày xưa tươi sống. Không còn có một người sẽ quấn lấy hắn. Sẽ dựa vào hắn tụng kinh thanh mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, Trạm Tân đi bước một vững vàng đi. Hướng ngoài cung, thật cẩn thận mà bảo vệ trong lòng ngực nữ tử. Ngực bị xé rách khai một cái khẩu tử. Sau gây tê tác dụng sau khi đi qua đôi mắt càng đau. Thẳng đến cuối cùng. Hắn mới biết nữ đế xác thật là thích hắn. Chỉ là chính mình chưa bao giờ có nói cho đối phương chính mình tâm ý. Có lẽ là Phật tổ từ bi. Dẫn hắn sống thêm một đời. Này một đời hắn không có ký ức. Vận mệnh chú định lại cảm thấy có người đang đợi hắn. Vì thế 3 tuổi đứa bé cự tuyệt đi theo kiếp trước sư phụ rời đi. Này một đời. Hắn chỉ là tạ gia tam lang. Đường hắn nhớ lại kiếp trước khi. Hắn quên mất đi phân biệt 2 đời bất đồng. Một bên tình nguyện mà cho rằng nàng cũng cùng hắn giống nhau. Hắn ý đồ ngẫu nhiên gặp được nữ đế. Nói cho đối phương kiếp trước không nói xuất khẩu nói. một đời hứa Phật, một đời hứa ngươi, nhưng mà chân chính thấy nữ đế thời điểm. Hắn liếc mắt một cái liền phân rõ ra sai biệt, không phải nàng, tương đồng diện mạo thật là bất đồng người, sở hữu hưng phấn đều bị một chậu nước lạnh tưới thấu. Đầu ngón tay về Phật Châu, cũng không thể tìm kiếm một chút bình tĩnh, cho dù sống lại một đời. Hắn như cũ cái gì cũng không thể thay đổi, Tạ Gia Tam Tử thấp giọng tụng một câu Phật hiệu. Hắn đi bước một bước lên sơn gian chùa miếu, quỳ gối Phật trước xem tóc đen rơi xuống đất, chung quy vẫn là không nói được, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, sườn heo chua ngọt một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, du vũ, đêm lạnh ngư ca hai cái, uy, tùy hứng làm bậy, mộc tử nho nhỏ, hùng dũng oai vệ, chúc hoa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thiên nặc chi thương 90 bình, tâm 30 bình, thất thát, một triệt 20 bình, hải vận 10 bình, tiêu, hồng bạch dù 5 bình, sương mù bằng mơ hồ, 4 bình, hoàng tiểu thượng 3 bình, mộc tử nho nhỏ 2 bình, zero, zesi, màu xanh nhạt bụi mù, trái dừa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.